Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 805, chọn lựa hỗn độn thần thông. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lựa chọn tốt, Thương gật đầu nói. Thời không tâm ấn mặc dù có thể để ngươi siêu thoát. Nhưng chỉ vẻn vẹn là phổ thông siêu thoát người tiềm lực có hạn. Lựa chọn thời không tâm ấn ngược lại không phải là sự tình tốt. Mà phục sinh ao nhìn như không tệ. Kỳ thật mỗi một lần phục sinh đều sẽ tiêu hao tiềm lực của ngươi. 9 lần phục sinh về sau, tiềm lực sau đó hàng càng nhiều. Nếu là ngươi lựa chọn phục sinh ao, đó mới là ngu xuẩn nhất sự tình. Bây giờ, ngươi lựa chọn cửu bảo sát châu ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, cửu bảo sát châu cũng chỉ là ở thiên mệnh cảnh giới trở xuống có hiệu quả. Một khi ngươi siêu thoát bước vào thiên mệnh cảnh giới về sau, cửu bảo sát châu liền không nhiều lắm chỗ dùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe Thương giảng thuật, Diệp Thiên may mắn tự chọn đúng rồi. Soạt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương trực tiếp lấy ra cửu bảo sát châu đưa cho Diệp Thiên. Diệp Thiên không có lập tức xem xét, mà là trực tiếp thu vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, Thương lại nói, ngươi là quân dự bị đệ tử chính thức. Vừa rồi ban thưởng chỉ là nhằm vào ký danh đệ tử ban thưởng. Mà ngươi thì còn có một cái ban thưởng, là so trước hai cái ban thưởng chân quý hơn ban thưởng. Cũng chính là một môn hỗn độn thần thông truyền thừa cùng hai môn đại thần thông truyền thừa. Ở trong hỗn độn thần thông cùng 3000 đại thần thông top 100 đại thần thông truyền thừa 10 điểm chân quý. Mà lần này ban thưởng là tùy ý ngươi lựa chọn thần thông. Chỉ cần nơi này có thần thông, ngươi cũng có thể chọn lựa. Hơn nữa còn có thể thu hoạch được một môn thần thông đối ứng bản nguyên chi vật cái chuyên đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một môn hỗn độn thần thông. 3 môn đỉnh tiêm đại thần thông. Một cái bản nguyên chi vật. Diệp Thiên hô hấp dồn dập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn mặc dù cũng có được một môn đỉnh tiêm đại thần thông, là 3000 đại thần thông một trong xếp hạng thứ 172 tên hằng quang thần thông. Nhưng cùng top 100 đại thần thông so sánh chênh lệch quá xa a. Thương tiền bối, nơi này có nào đại thần thông? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên kích động hỏi. Chính ngươi xem đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương vung tay lên, vô số thần thông danh tự hiển hiện hư không bên trong. Từng môn đỉnh tiêm đại thần thông hiện ra trước mắt, nhường Diệp Thiên nhìn hoa cả mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại Na Di Thuật, đại thần thông xếp hạng thứ 42 tên, đại bất diệt thuật. Đại thần thông xếp hạng thứ 26 tên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, đại động sát thuật. Đại thần thông xếp hạng thứ 12 tên, đại hủy diệt thuật. Đại thần thông xếp hạng thứ 72 tên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3000 đại thần thông top 100 thần thông phía trước đều mang một cái chữ lớn. Đoán chừng là hỗn độn các cường giả quen thuộc lấy danh tự. Dạng này đoán chừng có bức cách, hiển lộ rõ ràng đỉnh tiêm đại thần thông uy thế. Mà hằng quang thần thông theo danh tự trên liền yếu đi nhiều lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, Thương tiền bối cũng đem từng môn hỗn độn thần thông danh tự hiện ra trước mặt Diệp Thiên. Nhưng hỗn độn thần thông số lượng liền thưa thớt, cũng liền mấy chục cánh cửa, mà lại xếp hạng không cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, vô thượng Na Di Thuật. Hỗn độn thần thông xếp hạng thứ 75 tên, Thiên Cương Động Nguyên Thần Thông. Hỗn độn thần thông xếp hạng thứ 721 tên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, Cổ Nguyên Ngự Thân Thần Thông. Hỗn độn thần thông xếp hạng thứ 2712 tên. Thương tiền bối, vị kia vĩ đại tồn tại hẳn là góp nhặt rất nhiều hỗn độn thần thông đi. Vì sao cũng chỉ có ngần ấy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nghi hoặc, Thương cười nói, tại trong vũ trụ, có thể luyện thành hỗn độn thần thông rất ít. Những này thần thông là có khả năng luyện thành, mới có thể lưu tại nơi này. Cái khác hỗn độn thần thông, vũ bên trong là không thể nào sinh ra đem đối ứng bản nguyên chi vật. Ngươi rõ chưa? Kỳ thật, hỗn độn thần thông liền không nên lưu lại. Bởi vì vũ trụ sinh linh muốn luyện thành hỗn độn thần thông cơ hồ không có hy vọng. Không khác, thiên phú không đủ. Ở trong hỗn độn, có một ít đánh vỡ cực hạn bảo vật. Có thể tăng cường thiên phú. Mới miễn cưỡng đạt tới luyện thành hỗn độn thần thông hy vọng. Mà trong vũ trụ không có hy vọng. Nhưng người như cũ có thể lựa chọn một môn hỗn độn thần thông. Hiện tại không cách nào tu luyện. Về sau có thể tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên gật gật đầu. Hỗn độn thần thông tu luyện yêu cầu hoàn toàn chính xác thật quá khó khăn. Cho dù là hắn. Nếu không phải có được phục chế thiên phú. Có thể dung hợp thiên phú. Nếu không cũng không có biện pháp luyện thành hằng quang thần thông. Mà cái này vẻn vẹn đại thần thông a, hỗn độn thần thông liền hắn hiện tại cũng không có tư cách tu luyện. Diệp Thiên trước nhìn chằm chằm hỗn độn thần thông nhìn kỹ một lần. Những này hỗn độn thần thông đằng sau cũng có được giới thiệu. Cũng không phải là quang chỉ có một cái tên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi hắn nhìn thấy cổ nguyên ngự thân thần thông thời điểm, lập tức thần sắc khẽ động. Môn này hỗn độn thần thông cần có bản nguyên chi vật, lại là bản nguyên giếng. Nói như vậy, ta thỏa mãn tu luyện cổ nguyên ngự thân thần thông điều kiện cơ bản một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên có quyết định, có lẽ cổ nguyên ngự thân thần thông rất kém xa cái khác hỗn độn thần thông. Nhưng nơi này mạnh nhất hỗn độn thần thông cũng bất quá là vô thượng na di thuật mà thôi. Mà lại phía trên bản nguyên chi vật quá hiếm thấy. Hắn không biết rõ lúc nào mới có thể đạt được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cổ nguyên ngự thân thần thông, hắn là có hy vọng luyện thành. So xa xa khó với cái khác cường đại hỗn độn thần thông so sánh. Cổ nguyên ngự thân thần thông quan trọng hơn. Vô thượng na di thuật mặc dù vô cùng chân quý. Nhưng nếu thật trở thành vị kia vĩ đại tồn tại đệ tử chính thức. Nói không chừng còn có thể thu hoạch được chân quý hơn hỗn độn thần thông. Dưới mắt cổ nguyên ngự thân thần thông thích hợp nhất ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên trong lòng nghĩ như thế. Liền có quyết định. Hỗn độn thần thông. Ta lựa chọn cổ nguyên ngự thân thần thông. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên mở miệng nói. Ngươi tuyển cổ nguyên ngự thân thần thông. Đây chỉ là xếp hạng thứ 2712 tên hỗn độn thần thông. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thương hết sức kinh ngạc. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Diệp Thiên khẳng định hẳn là lựa chọn vô thượng na di thuật cái môn này hỗn độn thần thông mới đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì cái gì? Thương hết sức tò mò hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên không nói chuyện, mà là triển khai tự mình hỗn độn bản nguyên giếng cổ dị tượng. Nhìn thấy cái này dị tượng, Thương triệt để minh bạch. Không nghĩ tới ngươi vận khí không tệ. Vậy mà thu được bản nguyên giếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có được bản nguyên giếng cái này bản nguyên chi vật. Diệp Thiên có được tu luyện cổ nguyên ngự thân thần thông điều kiện một trong. Tối thiểu có luyện thành hy vọng. Diệp Thiên, ngươi mặc dù có được bản nguyên giếng cái này tiên thiên bản nguyên chi vật. Phù hợp cổ nguyên ngự thân thần thông. Nhưng nhất định phải có được đối ứng siêu thần cấp thiên phú. Mà cổ nguyên ngữ thân thần thông đối ứng siêu thần cấp thiên phú là thổ hệ. Nhục thân loại thiên phú dung hợp siêu thần cấp thiên phú. Cái này thiên phú cũng được xưng chi là đất nguyên thiên phú. Chỉ cần có được siêu thần cấp đất nguyên thiên phú liền có thể luyện thành cổ nguyên ngữ thân thần thông. Nhưng tại trong vũ trụ, thổ hệ thiên phú cực hạn chính là thần cấp, mà nhất định phải có được siêu thần cấp thổ hệ thiên phú và siêu thần cấp nhục thân loại thiên phú dung hợp mà thành siêu thần cấp đất nguyên thiên phú mới có tư cách đi tu luyện cổ nguyên ngữ thân thần thông. Bây giờ, ngươi minh bạch hỗn độn thần thông tu luyện độ khó đi. Ở trong hỗn độn, có thể trên mặt đất tôn cảnh giới luyện thành hỗn độn thần thông hình mũi khoan thiên tài cơ bản đều là cổ lão hợp đạo tồn tại thân truyền đệ. Từ cùng một chút nghịch thiên thiên tài nhân vật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thường giải thích nói, siêu thần cấp thổ hệ thiên phú, siêu thần cấp nhục thân loại thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên âm thầm nhớ kỹ. Đối với những người khác tới nói, thổ hệ thiên phú và nhục thân loại thiên phú dung hợp là chuyện khó khăn nhất tình. Nhưng hắn lại có thể lợi dụng phục chế thiên phú tùy tiện làm được. Nhưng dung hợp thu hoạch được siêu thần cấp thổ hệ thiên phú lại quá khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn có thổ hệ thiên phú, nhưng đều là thần cấp. Như thế nào tăng lên tới siêu thần cấp? Hắn không biết rõ, thương tiền bối, trong vũ trụ thật không có biện pháp có được siêu thần cấp thổ hệ thiên phú và siêu thần cấp nhục thân loại thiên phú sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên tựa hồ có chút không cam tâm hỏi. Thương trầm mặc một lát, nói, không có biện pháp, trong vũ trụ muốn tăng lên tới siêu thần cấp thiên phú cơ hồ là không có biện pháp. Tối thiểu nhất ta là không biết đến. Chỉ có chút đặc thù chủng tộc mới có thể có được siêu thần cấp thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một chút đặc thù chủng tộc. Diệp Thiên trong lòng hơi động. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn là nếu là tìm được chủng tộc như vậy. Hoàn toàn có thể phục chế đối phương siêu thần cấp thiên phú a, bất quá. Trong vũ trụ chỉ có thời gian thiên phú và không gian thiên phú mới có thể đạt tới siêu thần cấp. Cái khác thiên phú cực hạn chính là thần cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương không có nhiều lời, mà là ném cho Diệp Thiên một môn điển tịch. Phía dưới là liên quan tới vũ trụ một chút đặc thù chủng tộc tư liệu. Người có thể xem một cái. Về phần các ngươi cái vũ trụ này có hay không siêu thần cấp thổ hệ thiên phú và siêu thần cấp nhục thân loại thiên phú sinh vật, ta cũng vô pháp cam đoan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thường nói, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.